Ác độc nữ xứng, chương 20, phản công đại kết cục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, bản tác giả suy nghĩ thực sự là tinh quái, châu bò ghét nhất loại chuyện ủy thế ức hiếp người khác. Dừng bước, xin các vị phát biểu cảm tưởng vài lời đã. Tổng giám chế nóng nảy, điên cuồng hét lên trong radio. Cô gái trẻ tuổi xoay người, nhặt microphone lên. Tôi có hai điểm, thứ nhất, nữ xứng phối trí rất thấp như vậy làm sao đánh lại nữ chủ. Nữ chủ thiên hạ đệ nhất cũng nên cho nữ xứng một nửa bản lãnh đó đi. Thứ hai, ai gặp phải nam chủ như vậy thật không hay ho. Ngay sau đó truyền đến một giọng nam réo rắt, dù là nam nhân hay nữ nhân cũng đều không hay ho. Cô gái phụ họa nói, chính vậy, tôi đề nghị đặt ra cho người chơi kỹ năng tự sát. Tổng giám chế chần chờ một hồi, xấu hổ nói, việc này, vẫn nên hỏi ý kiến nữ chủ một chút đi. Giọng nữ tao nhã, lại mang theo sức quyến rũ bức người. Chỉ có một nam chủ, nữ chủ không thể nào chọn lựa, rất thống khổ. Cảm tưởng điều tra xong cũng không thể làm theo, làm sao có thể cắt bỏ nhân vật nam chủ được. Được, tôi sẽ thỏa mãn tâm nguyện của mọi người. Kết cục của trò chơi sẽ do mọi người tự định đoạt. Giang Việt mở miệng, trong thanh âm lộ ra khí phách đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Trò chơi này, hắn nắm chắc, bọn họ chơi như thế nào, cũng đều không thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Hắn không ngại lại làm cho bọn họ chết thêm một lần nữa. Thời gian quay trở lại trước lễ hội đốt lửa, bốn người đang dùng bữa tối. Lâm Bích Tiên bằng vào thân thủ thiên hạ đệ nhất của nàng, chế trụ Từ Từ Kỳ, dí đầu hắn trên bàn, sau đó Thượng Quan Lăng đem tá công tán hòa vào trong trà, đổ hết vào miệng hắn, ngay cả một lá trà, bọt trà cũng không để thừa. Liễu Diệt Thụ đem Từ Từ Kỳ cả người vô lực cột vào trên ghế. Thượng Quan Lăng đứng ở giữa, vung tay hướng hai bên trái phải Lâm Bích Tiên cùng Liễu Diệt Thụ. Hai người các ngươi đánh hắn trước, nhớ kỹ phải chừa lại mặt của hắn. Toàn thân hắn cũng chỉ có mặt có thể nhìn. Loại này muốn dáng người không có dáng người, muốn tính cách không có tính cách, còn suốt ngày kỳ thị phối hợp diễn, cả vạn nam nhân, thật không hiểu vì sao lại có thể tuyển hắn làm nam chủ. Hai người các ngươi đều có võ công trụ cột trăm ngàn, đừng đánh chết hắn ngay lập tức. Cũng đừng dùng vũ khí tay không, đánh cho nửa chết nửa sống là được. Lâm Bích Tiên cùng Liễu Diệt Thụ gật đầu, lắc lắc cổ cùng cổ tay, cười gian tiến lên. Hắc hắc hắc, Từ Từ Kỳ liếc nhìn, nhắm mắt, Thượng Quan Lăng đi ra ngoài cửa. Trường hợp bạo lực chảy máu, nguy hại thể xác và tinh thần, nhóm đóa hoa của Tổ quốc toàn bộ bỏ qua. Chờ tới khi Thượng Quan Lăng trở về, Từ Từ Kỳ mình đầy thương tích, hai mắt vẫn nhắm, y phục đều bị xé rách. Thượng Quan Lăng tiến lên lại thấy ân, trên ngực hắn có một dấu móng tay thật dài, thật sắc. Lâm Bích Tiên khi nào thì lại giống như người đàn bà chanh chua vậy? Nàng nghi hoặc ánh mắt chuyển hướng Lâm Bích Tiên. Lâm Bích Tiên nhanh chóng lắc đầu. Ta không cào hắn, Thượng Quan Lăng nhíu mày nhìn Liễu Diệt Thụ nói. Người không phải nam nhân a, cư nhiên học phụ nữ cào người khác. Biến thái, Liễu Diệt Thụ ủy khuất giơ tay cho nàng xem. Không phải ta luôn luôn thích sạch sẽ, ngươi xem ta cũng không để móng tay. Là lúc chúng ta đánh hắn, con mèo lớn mà Từ gia nuôi lao tới cào hắn. Nhất định là bình thường làm nhiều việc ác, ngay cả con mèo cũng không buông tha. Nói xong, còn có hai tiếng mèo kêu vang lên hợp với tình hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mèo mèo ô, mèo mèo ô, giống như đang nói. Đúng vậy, đã biết, Thượng Quan Lăng không kiên nhẫn vẫy tay bảo Liễu Diệt Thụ cùng Lâm Bích Tiên lui ra phía sau, lấy ra vật gì đó vẫn giấu phía sau. Từ Từ Kỳ bỗng nhiên mở hai tròng mắt, ánh mắt tàn nhẫn bắn về phía Thượng Quan Lăng. Lang nha bổng, người không phải nói không cho dùng vũ khí sao? Lâm Bích Tiên cùng Liễu Diệt Thụ đồng thời mở miệng, Thượng Quan Lăng lắc lắc tay, ước chừng lực đạo vừa phải, vung thẳng một bổng vào mặt Từ Từ Kỳ. Đó là các ngươi, ta là một thiếu nữ tay trói gà không chặt, không dùng vũ khí sao được. Từ Từ Kỳ bị đánh khuôn mặt nghiêng sang một bên, lưu lại một vệt máu dài. Thượng Quan Lăng nắm cằm của hắn, cẩn thận dò xét mặt hắn, đổi phương hướng đứng vững, vừa lòng nói. Đem mặt soái ca đánh thành đầu heo chính là có cảm giác thành tựu. Khi nói chuyện lại vung bổng, Lâm Bích Tiên cùng Liễu Diệt Thụ nhìn Từ Từ Kỳ máu chảy đầm đìa mặt, không tự giác lui về phía sau từng bước. Nữ xứng ác độc nguyên lai thể hiện tại trên mặt. Thượng Quan Lăng dừng tay, nghỉ ngơi một hồi. Từ Từ Kỳ, ta cũng không giết ngươi. Ngươi làm cho ta đổ máu thất khiếu mà chết, ta liền đánh ngươi 7 phát. Bất quá khi đó ngươi có còn cái răng nào không, ta cũng không dám cam đoan. Thất khiếu gồm 2 mắt, 2 tay, 2 lỗ mũi, và miệng. Má ơi, còn muốn đánh. Lâm Bích Tiên cùng Liễu Diệt Thụ nhìn nhau, tay trong tay chạy ra khỏi cửa. Nghe thấy bọn họ đi rồi, Thượng Quan Lăng đột nhiên ném lang nha bổng, đưa tay sờ lên ngọc bội của Từ Từ Kỳ. Người đem cái này đưa ta, ta cùng ngươi liền xí xóa. Đính ước tín vật nàng nhất định phải lấy được. Từ Tử Kỳ cười lạnh, ngươi nằm mơ. Thượng Quan Lăng ngẩng đầu liếc mắt nhìn mặt của hắn một cái, nhặt Lang Nha bổng lên, đập nhẹ nhẹ vào lòng bàn tay. Đại ca ngươi đừng nở nụ cười, gương mặt này cười như yêu quái vậy. Một bổng hung hăng đập xuống đầu Từ Tử Kỳ chỉ nghe. Binh, một tiếng, đầu gục xuống, mắt thấy đầy sao. Hừ hừ, ta cũng không tin đem ngươi đánh thành đầu heo, ngươi còn không chịu nghe ta. Đứng ở ngoài cửa nói chuyện phiếm, Lâm Bích Tiên cùng Liễu Diệp Thụ nghe được tiếng vang, vội chạy vào. Lâm Bích Tiên chỉ thấy Từ Tử Kỳ trên đầu bị đâm một lỗ, đầy mặt đều là máu, so với phim kinh dị còn khủng bố hơn. Vội vàng bảo Liễu Diệp Thụ tìm chút thuốc cầm máu cùng băng gạc lại nàng vừa băng bó cho Từ Tử Kỳ vừa nói với Thượng Quan Lăng. Lăng Lăng, người xuống tay cũng thật ngoan độc, dù sao cũng phải chờ chúng ta mở cửa đá ra rồi hãy giết chết hắn chứ. Đang băng bó, nàng đột nhiên nhảy dựng lên, nắm tay phải Từ Tử Kỳ thét chói tai. Ai làm, lòng bàn tay bị đâm xuyên thế này, làm sao ấn dấu tay. Không lấy được bảo tàng, trò chơi này không chấm dứt được, bọn họ sẽ bị nhốt bên trong. Ba người gấp đến độ xoay quanh, Từ Tử Kỳ cười lạnh, còn có thể là ai làm. Lâm Bích Tiên vẫn còn thét chói tai, Liễu Diệp Thụ mảng tai đau đớn từng đợt chịu không nổi mở miệng. Tiên Nhi nàng đừng kêu ta cam đoan nàng chỉ cần đứng thét đạo diễn khẳng định sẽ cho nàng qua. Thật vậy chăng, Lâm Bích Tiên không kêu nữa, hồ nghi nhìn hắn. Thật sự, đừng vội, mau đến Hạ Thành đi thử xem trường ấn còn dùng được hay không. Lâm Bích Tiên lại khôi phục khí phách nữ vương, chấn định tự nhiên chỉ huy nói. Liễu Diệp Thụ định khiêng Từ Tử Kỳ lên, nhưng hắn là nhược thụ, không khiêng nổi. Thượng Quan Lăng không kiên nhẫn nói. Khiêng làm gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi hắn theo là được, phía sau một đường vết máu, cánh tay Từ Tử Kỳ bị trói lại rồi. Lâm Bích Tiên lo lắng đến kéo cổ áo hắn, động tác tuy rằng rất nhẹ nhàng, nhưng khả năng chưa tới cửa đá, Từ Tử Kỳ đã bị siết chết nghẹn rồi. Ba người chỉ lo đi phía trước, lại không chú ý tới. Vừa tiến vào khu vực Hạ Thành, Từ Tử Kỳ dùng vết máu, bắt đầu dùng phương phức quỷ dị hành động. Cấm địa của Từ gia bảo, sao có thể để cho các ngươi tùy tiện giết người của Từ gia? Lâm Bích Tiên đi mãi, cảm thấy không thích hợp, đã quẹo trái đến 5 lần, sao còn chưa tới a? Tiên Nhi, nàng xem thạch bích kia có phải đang chuyển động. Liễu Diệp Thụ vươn ngón tay thẳng phát run, ô Tiên Nhi tỷ tỷ chúng ta xong rồi, tỷ xem dưới chân. Lâm Bích Tiên nghe Thượng Quan Lăng nói lập tức cúi xuống xem. Huyết sắc bát quái ngũ hành trận, 4 người rơi vào trong trận pháp. Không đúng, là 3 người. A, sao trên tay ta chỉ còn quần áo? Từ Tử Kỳ đâu? Liễu Diệp Thụ nhìn bộ quần áo rách nát trên tay, khóc không ra nước mắt. Thượng Quan Lăng chỉ cảm thấy phía sau lưng giống như bị kim đâm, nhưng nàng không dám quay đầu nhìn Từ Tử Kỳ. Nàng cắt một bộ áo khoác của Từ Tử Kỳ đều phải đòi lại đủ. Hiện tại đánh cho mặt hắn thành đầu heo chính mình, nhất định sẽ phải chết còn đầu heo hơn so với đầu heo. Liễu Diệp Thụ thập phần hiểu rõ thủ đoạn biến thái của Giang Việt biến thái tới mức nào. Chơi đùa những người phụ nữ mà hắn thích xong, Giang Việt lại còn tới nói với hắn, tôi đã thay cậu ném bọn họ đi rồi, những người phụ nữ đó đều không thích hợp với cậu. Còn không xứng đôi bằng tôi với cậu đâu. Lời này làm cho Liễu Diệp Thụ ngày hôm đó về nhà bắt đầu phát sốt, một tháng gặp ác mộng, công việc không nói tới. Hắn xuất viện, Giang Việt gọi điện thoại tới, đa tạ chuyện hợp tác với Đỗ Tưởng Hoàn, công ty tôi đã nhận được. Tiểu nhân ti bỉ vô sỉ, hiện tại nhớ tới việc này, lòng vẫn còn sợ hãi. Cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn bán đứng Thượng Quan Lăng, vì bảo toàn Tiên Nhi cùng chính hắn. Không chờ Liễu Diệp Thụ mở miệng, Từ Tử Kỳ liền nhìn thấu tâm tư của hắn, tuy rằng Liễu Diệp Thụ đối với hắn vẫn tồn tại thành kiến, nhưng coi như bằng hữu cũng có thể chiếu cố. Hắn gian nan mở miệng nói chuyện, bởi vì đầu bị băng giống như xác ướp. Tiên Nhi cùng Liễu Diệp Thụ ta liền đại nhân đại lượng buông tha các ngươi. Sẽ không cho các ngươi chết một cách thống khổ. Liễu Diệp Thụ nghe nói mừng rỡ, tay nắm Lâm Bích Tiên còn chưa đi ra khỏi trận pháp, lòng bàn chân đau đớn một trận, đột nhiên xuất hiện hai con rắn độc nháy mắt cắn trúng hắn cùng Lâm Bích Tiên. Con rắn cắn Liễu Diệp Thụ là loại cực độc, lúc độc phát toàn thân hắn như biến hình, co lại như một khối thịt cầu. Con rắn cắn Lâm Bích Tiên coi như tốt hơn, chỉ là thân thể của nàng bị đứt thành từng miếng, cánh tay trái vừa vặn bị đứt lìa. Đi, đem tay trái của Lâm Bích Tiên đến đây cho ta. Từ Tử Kỳ ngồi trên xe lăn không biết lấy ở đâu ra lệnh cho Thượng Quan Lăng. Thượng Quan Lăng biểu tình thực vặn vẹo, cảnh tượng kia khiến nàng sắp phát điên rồi. Cũng không thể dự đoán kết cục của nàng sẽ ra sao. Đã hoàn toàn ngây ngốc, Thượng Quan Lăng giống như người máy vâng theo chỉ thị của Từ Tử Kỳ, cầm cánh tay cụt theo Từ Tử Kỳ đi tới trước cửa đá. Ấn lên trường ấn, cửa đá ầm ầm mở rộng, thượng quan Lăng chờ mũi tên xuyên tim nàng giống như Lâm Bích Tiên lúc trước. Nhưng mà không có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tử Kỳ đi ở phía trước dùng thanh âm không hề có cảm tình nói. Nơi này chỉ có thể gây ra một cơ quan, nữ chủ đã chết, cho nên người muốn chết chỉ có thể chờ ta giết. Nói xong lời cuối cùng, chuyển xe lăn, khiêu khích nhìn thượng quan Lăng. Cho dù gương mặt của hắn giấu dưới tầng tầng băng gạc, thượng quan Lăng biết kia nhất định biểu tình độc ác tựa thiếu phi thiếu, đáng đánh đòn. Đáng thương nữ xứng, ngay cả bị người yêu phản bội, một tên xuyên tim kiểu chết đẹp đẽ này cũng là độc quyền thuộc về nữ chủ. Thượng quan Lăng, ngươi chờ bị ta hung hăng làm nhục đi. Thượng quan Lăng biết trong lòng Từ Từ Kỳ hiện tại khẳng định nghĩ như vậy. Cùng lắm thì là Lăng Trì, bị chóc thịt lột da, để cho Từ Từ Kỳ cũng đục một lỗ trên đầu nàng. Bất ngờ là Từ Từ Kỳ đưa cho nàng hòm thuốc, bảo nàng băng bó vết thương cho hắn. Thượng quan Lăng có học qua một khóa sơ cứu ở trường học, kỹ thuật băng bó cũng không tệ lắm. Nàng vừa rửa sạch máu trên người Từ Từ Kỳ, vừa cảm thán Lâm Bích Tiên cùng Liễu Diệp Thụ xuống tay thật sự là quá độc ác, ngay cả phân thân thác cốt thủ ảm nhiên tiêu hồn trường cũng đều dùng tới. Hầu tử Thâu Đào có dùng tới hay không? Thượng quan Lăng không dám kiểm tra, Từ Từ Kỳ chỉ bảo nàng xử lý thân trên. Còn dám kiểm tra sao? Nửa đời sau khẳng định chỉ có thể trôi qua trong đau đớn. Thượng quan Lăng cắm móng tay trên ngực Từ Từ Kỳ, khiến hắn phải hít mạnh một hơi. Từ Từ Kỳ, ngươi bình thường không rèn luyện sao? Cơ ngực không có còn chưa tính, ngay cả cơ bụng cũng chỉ có 2 múi, ngươi không phải nam nhân a, thân thể này hiện tại chỉ có 14 tuổi. Từ Từ Kỳ ẩn nhẫn nói, nữ nhân này tuyệt đối là đang âm thầm trả thù, chọc hắn đau quá. Thượng quan Lăng ưỡn ngực đắc ý, mọi người đều 14 tuổi, ngươi xem so với người ta phát dục tốt hơn nhiều. Từ Từ Kỳ ánh mắt vòng vo vài vòng trên người nàng, cuối cùng dừng lại ở bộ vị nào đó, híp mắt nói. Nhỏ quá không rõ, ta ít ngươi nha. Thượng quan Lăng tay phải vung một bạt tay, cổ tay lại bị Từ Từ Kỳ bắt được. Từ Từ Kỳ kéo nàng, hai người chậm rãi tới gần. Thượng quan Lăng tay trái lấy thế sét đánh không kịp bưng tay thành công tát vào mặt hắn một cái. Đã bị thương thành như vậy còn không đàng hoàng. Bởi vì một cái tát này, miệng vết thương của Từ Từ Kỳ vỡ ra, một lần nữa lại phải bôi thuốc băng bó. Kỳ thật thượng quan Lăng không cần phải kích động như vậy, cho dù Từ Từ Kỳ muốn hôn nàng, hai người trong lúc đó còn cách tầng tầng băng gạc thật dày. Nhưng là nàng không phục, quỷ hẹp hòi, không cho ngọc bội còn muốn chiếm tiện nghi, không có cửa đâu. Trong lúc thượng quan Lăng xử lý miệng vết thương, Từ Từ Kỳ mở tàng bảo. Vẫn là khóa mật mã, dựa vào. Mật mã chỉ có nam chủ biết, đây là quyền lợi Giang Việt đặt ra cho nam nhân. Rõ ràng chính là khi dễ nữ nhân. Thượng quan Lăng xử lý xong miệng vết thương, đứng thẳng dậy, lau khô hai tay. Thấy Từ Từ Kỳ lấy từ trong dương ra một bộ gà y đỏ thẫm. Về phần miêu tả vẻ đẹp của gà y, chỉ cần dùng một từ chủ đạo, rực rỡ. Đủ để sánh với mỹ mạo của thượng quan Lăng, đáy hòm còn có một khối ngọc bội giống khối ngọc bội của Từ Từ Kỳ như đúc. Bất quá càng thêm hiểu rõ kia mới chính là tín vật thực sự mà Từ gia bảo truyền lại cho đời sau. Từ Từ Kỳ cầm lấy ngọc bội dưới đáy hòm, nhắm vào lỗ nhỏ trong mật thất, ngọc bội đột nhiên phát ra ánh sáng rực rỡ. Ba chữ tối tục di động trong không khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Từ Kỳ tay trái lấy gà y, tay phải lấy ngọc bội, hắn nói. Ta yêu nàng, thượng quan Lăng, chúc mừng nàng lên chức nữ chủ, ai nói nữ chủ nhất định phải bị nữ xứng ác độc giết chết. Ai nói nam chủ nhất định sẽ không yêu thương nữ xứng. So với kết cục quãng đời sống cô độc còn lại, thị trường vẫn càng hoan nghênh kết cục đại đoàn viên. Dây dây suy diễn, còn có một kết cục đoàn viên. Bởi vì tiểu thuyết còn có một vị tác giả tên Timofey Hoàn, cách chương.